Chiến Long Quân trở lại. Chương 218. Góc truyện audio.com. Chương 218. Tặng quà. Chủ tịch Tô, cậu Minh, ông chủ của một công ty chào hồi hai người hổ. Hóa ra là chủ tịch Vướng. Tô Thanh Trúc chỉnh lại tâm lý. Khẽ mỉm cười. Vũ Hoàng Minh không thể hiện nhiều. Chỉ cưỡi nhỏ, càng ngày càng nhiều người bước vào đại sảnh. Võ Quân, Sở Thanh Nam, Thủy Thanh Hoa và những người khác đều đến. Tuy nhiên, Sở Thanh Nam mới là người thu hút sự chỉ vì hai món quà này quá lộ liễu. Vừa to vừa dày, một trong số chúng cao 2 mét và rộng 1 mét. Không ai có thể đoán được trong hộp quà này có gì. Bên cạnh, còn có một hộp quà. Tuy nhiên, hộp quà này nhỏ hơn một chút, chiều cao khoảng 1,5 mét. Chiều rộng là 70 hoặc 80 cm. Mọi người đang đồn đoán về món quà gì mà Chủ tịch STS Thanh Nam, người sắp trở thành doanh nghiệp số 1 ở Vân Xuyên, sẽ tặng tướng quân Kim Diệu món quà gì? Cậu Minh, Chủ tịch Tô, Võ Quân và Sở Thanh Nam bước đến chỗ Vũ Hoàng Minh chào hỏi. Những người trong sảnh ngoài Võ Quân ra cũng chỉ có STS Thanh Nam và Thủy Thanh Hoa biết tập đoàn Thanh Vân thuộc về Vũ Hoàng Minh. Ngay cả Tô Thanh Trúc cũng không biết mọi thứ chuẩn bị như thế nào. Rồi Vũ Hoàng Minh châm một điều thuốc, hít một hơi dài. Chuẩn bị xong rồi. STS Thanh Nam gật đầu. Tô Thanh Trúc nghe thấy như mây bay, liền nhìn Vũ Hoàng Minh với đôi mắt nghi ngờ. Mặc dù cô biết STS Thanh Nam và Vũ Hoàng Minh có một mối quan hệ không bình thường. Nhưng, Hoàng Minh, anh nhớ Chủ tịch S chuẩn bị quà à? Không, anh ấy không biết phải chuẩn bị những gì. Vì vậy anh cho anh ấy một ý kiến. Vũ Hoàng Minh cười tâu toát. Tô Thanh Trúc tức giận nhìn anh một cái. Hưng trong lòng cũng đoán không ra Sở Thanh Nam đã chuẩn bị món quà gì cho tướng quân Kim Diệu. Có vẻ như nó phải là một thứ rất có giá trị. Mọi người nói chuyện không lâu, radio vang, đến giờ rồi, mời tất cả các khách mời trật tự tiến lên tầng 2. Để chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của tướng quân Kim Diệu. Trong lòng mọi người đều choáng váng. Đây rồi, thời điểm quan trọng nhất đã đến. TH Thanh Nam và Vũ Hoàng Minh không phản ứng gì. Nhiều khách mời bước lên tầng 2 một cách trật tự. Trên lầu 2 đã chuẩn bị xong bàn tiệc. Mỗi bàn chỉ có 8 chỗ. Nhìn xung quanh, có khoảng 32 cái bàn. Vị trí chính giữa là một chiếc bàn rất lớn. Rất rõ ràng, đó là nơi mà tướng quân Kim Diệu sẽ ngồi. Chứng kiến điều này, nhiều người trở nên lo lắng. Khi mọi người bước vào tầng 2, cánh cửa từ từ đóng lại. Bây giờ, chúng ta hãy chào đón tướng quân Kim Diệu bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Cửa vừa đóng lại có âm thanh liền vang lên. Bốp bốp bốp, những tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài không dứt, vang vọng bên tai mọi người. Mọi người đều nhìn vào vị trí phía sau của hành lang. Khi tấm màn được mở ra, tất cả mọi người đều nín thở. Chào buổi chiều mọi người. Âm thanh đến trước, người đến sau. Một người đàn ông bước ra từ sau bức màn. Dáng người cao vạm vỡ làm ngất ngây bao bạn trẻ. Nhìn thấy tướng quân Kim Diệu rồi, mọi người hét lên. Chỉ có Vũ Hoàng Minh và Sở Thanh Nam im lặng quan sát Kim Diệu ra hiệu cho mọi người. Nhẹ nhàng, gật đầu, một quản gia đứng bên cạnh hét vào mặt đám đông, bắt đầu tặng quà. Cách chương.